Gã thanh niên trèo đò từ nãy đến giờ đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người. Khi đò đi đến giữa sông, hắn liền rút hẳn cây sào lên không bơi nữa. Chiếc đò cứ theo dòng nước mà trôi đi. Hai người thấy gã trèo đò đó có hành động lạ thì sửng sốt. Vương Phú Gia hốt hoảng nói: "Này, anh đừng làm bậy. Nếu anh cần tiền thì bao nhiêu tôi cũng có thể cho." Gã trèo đò liền đáp: "Tôi không cần tiền của ông, tôi cần một thứ khác." Vương Phú Gia điếng cả người, ông nói: "Nếu anh cần gì có thể nói, tôi sẵn sàng đáp ứng. Chỉ xin anh đừng giết chúng tôi." Người trèo đò ngay sau đó có một hành động làm thầy tứ và Vương Phú Gia trợn tròn mắt kinh hãi. Hắn ta bỗng quỳ hai chân xuống làm cho đò chao đảo mạnh. Thầy tứ và Vương Phú Gia phải vất vả lắm, lấy tay bấu chặt vào mạng xuồng. Hắn ta nói giọng cầu khẩn: "Thưa thầy, con biết thầy là một vị thầy Pháp. Xin thầy hãy cứu lấy gia đình của con. Suốt mấy tháng nay vợ chồng con không tài nào chợp mắt nổi. Giữa khuya lại thấy có một bóng người đi lại trong nhà. Nếu cứ để như vậy sợ rằng vợ chồng con sẽ chết mất." Sau một hồi thầy tứ mới trấn tĩnh lại được rồi trả lời: "Cậu có muốn ta giúp thì cũng đừng bày ra cái trò này. Lúc nãy ta cứ tưởng cậu định giết hai người chúng tôi để cướp của." Thầy tứ dùng tay hất lấy một ít nước dưới sông, vuốt mặt cho bình tĩnh lại, rồi vỗ thêm vào đầu mấy cái, sau đó ông nói: "Nhưng tôi đã hứa giúp Vương tiên sinh đầy trước. Khi nào giải quyết xong tôi sẽ đến tìm cậu. Cậu hãy để lại cho tôi tên và địa chỉ nhà, sau này tôi sẽ đi tìm." Người lái đò dùng sào chống cho thuyền đứng im giữa dòng rồi nói: "Thưa thầy, con tên là Tài, nhà ở bên kia sông, cũng tiền đường đi đến phủ Tân Kỳ. Giờ cũng đã tối, mời thầy và anh Vương đây đến nhà của con nghỉ tạm một đêm, tiện thể nhờ thầy xem giúp con." Thầy tứ quay sang nhìn Vương Phú Gia, ông ta khẽ gật đầu đồng ý. Thầy quay lại nói với cậu Tài: "Như vậy thì phiền cậu quá." Tài như là mở cờ ở trong bụng, dùng hết sức nhanh chóng chào thật nhanh về phía bờ đối diện, cẩn thận đỡ hai người lên bờ rồi dẫn họ về nhà của mình. Nhà của Tài là một căn nhà lá nhỏ một gian, bao gồm một căn buồng của hai vợ chồng và một phòng ngoài để ăn uống tiếp khách. Tài vừa bước đến cửa thì hét to vào bên trong: "Vợ ơi, có khách quý tới nhà, em làm một ít món chiêu đãi khách nhé." Vợ của Tài nghe có khách thì lễ phép ra phía trước để chào, cất hộ chồng cái xào rồi vào trong nhà nấu thêm cơm nước. Trên vách nhà của Tài vẫn còn có chữ song hỷ cắt bằng giấy đỏ. Hiển nhiên rằng hai vợ chồng cậu ta cưới nhau chưa lâu. Tài mời khách ngồi xuống ghế, cẩn thận rót trà cho hai người rồi thưa chuyện: "Thưa thầy, vợ chồng con cưới nhau mới được 3 tháng. Bố mẹ con cho một mảnh đất để dựng nhà. Nhưng từ khi vào ở đến nay, đêm nào con và vợ cũng cảm thấy dường như có một người nào đó ở trong nhà, cứ đi luẩn quẩn từ phía trước ra phía sau. Con dám chắc chắn rằng trước khi đi ngủ, mình có khóa cửa cẩn thận. Nhưng nếu là trộm thì chắc hẳn là bị điên, cho nên mới đột nhập vào cái nhà nghèo khổ như thế này. Sự lạ rằng cơm còn thừa trong nồi cứ sáng là thiêu hết. Nước cơm chảy ra thối hoắc như đã bị bỏ quên 3-4 ngày. Con tin chắc đấy là ma quỷ đang chiêu bọn con. Nhà thầy tối đêm nay bắt con ma ấy đi giúp con. Tiền bạc con không có bao nhiêu. Nếu cần con bán luôn chiếc xuồng mà con trèo đò hàng ngày để trả cho thầy." Thầy tứ đưa tay ngăn lại: "Cậu đừng quá quan trọng cái chuyện tiền bạc, nhiều ít không quan trọng. Nếu nhà anh khó tôi có làm không cơm. Chỉ cần là tối đêm nay anh cho tôi ăn no và có chỗ ngủ thì tôi xem đó là trả công cũng được." Vương Phú Gia liền chen vào: "Thôi thì thầy cứ để tôi trả giúp cho cậu ấy. Dù gì thì tôi cũng ăn ngủ ở nhà cậu, xem như là tôi trả tiền nhà trọ vậy." Thầy tứ bật cười rồi đáp: "Vương tiên sinh đúng là người có thiện tâm, nhưng mà tiên sinh không nên can dự vào chuyện của người khác. Mệnh ai người đó chịu, nợ ai người đó trả. Luật nhân quả ai gây ra thì người đó gánh, không có cái chuyện gánh thay." Vương Phú Gia thấy mình đã lỡ lời thì chấp tay xin lỗi thầy tứ. Cùng lúc đó cơm canh đã được dọn lên, những món ăn vô cùng bình dị. Canh rau luộc dầm thêm me chín, một ít rau rừng xào, ngon nhất có lẽ là một con cá chép kho. Thức ăn chỉ có vậy mà làm thầy tứ và Vương Phú Gia ăn một cách thèm thuồng, phết sạch cả niêu cơm. Tài liền nói: